khói sương lãng đãng nhưng không dày đặc. Đám người kia có thể thấy rõ thân hình dốc dòng cao của Tiêu Viêm ở bên trong, nhưng không một người nào dám vọng động thử xông vào, bởi nhìn thoáng qua thôi, bọn họ cũng đã biết sự lợi hại của làn khói này. Ẩn chứa trong vũ khí xám xịt kia nhất định là một chất kịch độc cực kỳ ác liệt. Đám người Cam Đại ngẩn người trước màn sương mù, rồi đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Người, đôi mắt Cam Đại lóe lên lạnh lẽo, y đưa tay chỉ vào một trong người bọn họ trầm giọng nói. Thấy đầu lĩnh chỉ mình, người kia khe khẽ biến sắc, nhưng dưới ánh mắt trừng trừng của y, đã chỉ có thể sầm mặt mà bước tới. Đấu khí trong cơ thể ùn ùn tuôn ra bao bọc toàn thân, gã nghiến răng lao vào vùng vũ khí. Xì xì, thân thể của tên thuộc hạ áo đen vừa chạm vào tầng khói xám, tức thì hàng loạt những âm thanh xì xì vang lên. Da mặt của gã cũng lập tức sạm đi vô cùng kinh hoàng. Gã liền tung mình vọt ra đằng sau, rồi ngồi thụp xuống mà vận công trừ độc. Thấy cảnh tượng trên, đám người còn lại cũng giật mình biến sắc, ánh mắt thâm trầm nhìn vào vùng vũ khí càng thêm phần sợ hãi. Sau khi biết rõ bọn họ không cách nào tiến lại gần Tiêu Viêm, Tiêu Y Tiên tủm tỉm cười rồi quay sang Thanh Hải. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên những tia sắc lạnh. Lão già chết tiệt kia định bắt sống Tiêu Viêm trước mặt bản cô nương sao? Làm sao bản cô nương có thể nhẫn nhịn cho được? Ta cũng muốn thử xem cường giả đấu tôn có gì lợi hại. Lão, hôm nay lão là con chuột bạch đầu tiên. Tiểu Y Tiên cười nhạt, ngọc thủ nhẹ nhàng co lại, khí xám lượn lờ bao bọc. Ngay khi làn sương xám hiện ra, không gian xung quanh lập tức xuất hiện những dao động rất khẽ. Thấy vậy, nét mặt của Thanh Hải liền trầm xuống, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ ác độc. Chỉ thấy thân hình lão lóe lên, không gian như cong đi, trong sát na đã hiện ra trước mặt Tiểu Y Tiên. Bàn tay gầy guộc xương sầu vung mạnh tới chụp lấy cổ nàng. Tiểu Y Tiên nhón nhẹ bàn chân trắng như ngọc bạch, đã dễ dàng thoát khỏi công kích sắc bén của Thanh Hải. Nàng uyển chuyển vung tay, xương xám quẩn quanh, ngón tay như bốc mang điểm nhanh về phía trước. Nhìn làn xương xám sủ bao quanh ngọc thủ của Tiểu Y Tiên, khoái miệng Thanh Hải khẽ giật. Lão có thể cảm nhận được hàn ý ngùn ngụt tỏa ra từ đám xương tưởng chừng như vô hại đó. Ngay lập tức trên nắm tay Thanh Hải chợt bừng một vầng sáng màu lam, mang theo không gian chấn động mà đấm thẳng vào ngọc thủ của Tiểu Y Tiên. Bình, quyền chỉ va chạm, không gian vỡ tung, hiện ra những khe nứt đen kịt. Chỉ thấy thân hình mềm mại của Tiểu Y Tiên khẽ đảo nhẹ, còn Thanh Hải thì phải lùi ra sau vài bước liên tục mới có thể đứng vững. Khi Thanh Hải đã ổn định được thân hình thì sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Lão vội vã thúc giục đấu khí trong cơ thể tụ về phía bàn tay. Ngay sau đó liền nghe những âm thanh xì xì liên tục vang lên, rồi bụp một tiếng thật nhỏ, một tia sấm xịt hôi tanh từ lòng bàn tay lão bật mạnh ra ngoài. Độc khí của nữ nhân này là thứ gì vậy? Thật đáng sợ. Khi đã bức hết độc khí vừa xâm nhập trong cơ thể ra, ánh mắt của Tinh Hải cũng thoáng hiện lên nét gì đó khá sợ hãi. Kịch độc như Tiểu Y Tiên, có thể nói là mấy chục năm nay lão chưa thấy một lần. Đẩy lùi Thanh Hải, Tiểu Y Tiên không truy đuổi mà động thân bay vụt tới chỗ của Tiêu Viêm, rồi phất tay thu hồi vũ khí. Chợt không gian bên cạnh nàng thoáng trao nhẹ, đã thấy Thiên Hỏa Tôn giả từ trong đó bay ra. Tiêu Viêm trọng thương, chúng ta lại không đủ người, đừng dây dưa ở đây nữa, tốt nhất nên rời đi. Tiểu Y Tiên gật đầu, nơi này đúng là không thích hợp để ở lâu. Thiên Hỏa Tôn giả đưa mắt nhìn lên khoảng tràn ngập hàn khí phía trên, trầm giọng nói, lão phu sẽ lo việc phá vỡ bình chướng hàn khí, cô nương mau đem hắn đi. Nói xong, lão không đợi nàng trả lời mà thân hình đã lóe lên xuất hiện ở trên cao, mạnh mẽ tung quyền, dầm. Một quyền đấm thẳng vào bình chướng, làm cho hàn khí tại nơi đó chấn động kịch liệt, lớp sương mù lạnh lẽo trượt nhạt đi mấy phần. Thanh Hải Tôn giả, mau ra tay, đừng cho bọn chúng bỏ chạy. Thiên Sư Tử thấy động tác của Thiên Hỏa, lập tức minh bạch ý tứ của bọn họ, mặt lạnh hẳn đi. Băng hà cốc của lão hưng sư động chúng rầm rộ thế này, nếu để cho Tiêu Viêm ung dung rời đi như vậy thì còn gì là mặt mũi. Thật ra không đợi Thiên Sư Tử hò hét, Thanh Hải tự mình đã biết làm sao. Chỉ thấy thân hình lão trượt nhòa đi, cùng Thiên Sư Tử xông đến chỗ Thiên Hỏa. Bọn lão vừa hùng hổ lao tới thì Tiểu Y Tiên đã đảo người chặn nhanh như chớp, ngọc thủ vung lên như múa, khí độc màu xám lập tức tràn ngập. Chất độc này quá sức khủng bố, nên khi nó vừa xuất hiện, Thanh Hải và Thiên Sương Tử phải lật đật búng người ra đằng sau mà né tránh. Khi hai lão vừa thủ thế đứng vững thì bên tai đã vang lên một tiếng ầm cực lớn. Thiên Hỏa Tôn giả nhân cơ hội bọn lão bị chặn lại trong chốc lát mà tung ra một quyền cực kỳ bá đạo, đánh thủng một lối thoát trên bình chướng hàn khí. Lão vui mừng chụp lấy Tiêu Viêm rồi quát về phía Tiểu Y Tiên. Đi! Tiếng quát vừa dứt, Thiên Hỏa đã mang theo Tiêu Viêm lao về lỗ hổng.